Chương 57, rộn dịp nghỉ trưa. Ngày thứ hai, làm dù gì cùng nảy ủ kỳ đi tới trường học thời điểm, học sinh sẽ lâu dài lại chính là cho tới nay phá hư trường học công cộng phương tiện, đồng thời giá họa cho xuyên trường múa bạn học sự tình đã truyền ra. Tối hôm qua lâu lại dấu vết hư hại vẫn còn, bao quát hắn đánh cắp múa vật phẩm, thế nào giá họa, cùng với phóng hỏa ảnh chụp đã ở thông cáo lan dán đi ra. Ai, không nghĩ tới lâu lại học trưởng lại là người như vậy đối với tối hôm qua phát sinh sự tình không biết gì cả nảy ủ kỳ chứng kiến thông cáo lan ảnh chụp cùng trường học cho ra thông chi sau, vẻ mặt kinh ngạc nói. Rõ ràng nhìn lại cố gắng nhã nhặn đấy đừng tưởng rằng hết thể đeo mắt kiếng người là tư văn nhân, chưa từng nghe qua sao xem người không thể chỉ xem tướng mạo dù gì nhẹ nhàng gõ một nảy ủ kỳ đầu, lôi kéo nàng đi ra ngoài. Nói chung, múa bị hoan uổng sự tình cuối cùng là có một kết thúc, có thể nàng thảo phạt ma vật hành động ước đoán vẫn như cũ sẽ không đình chỉ. Hôm nay muộn, đem phụ dẹt dạy cho Vũ Ba, hoặc là trực tiếp đem gỡ giảm mạ tỷ cả cho nàng cũng được. Nếu như vậy, coi như tạo thành phá hư, cũng có thể tiến hành chữa trị. Buổi trưa, đương nhiên vẫn là ở đi thông ban công thang lầu nền tảng ăn cơm. Bất quá hôm nay tình huống có chút không phải thái nhất dạng. Tuy là múa lại tựa như có lẽ đã tẩy thoát phá hư công cộng thiết thi hiểm nghi, có thể dù gì không có nghĩ qua có thể giấu giếm được sự gì. Bởi vì, vốn là để ăn mừng cơm trưa, biến thành dù gì giải thích lâu lại phạm tội sự thật. Thì ra đúng như vậy à, thật sự là quá tốt, múa biết rõ chân chính tội phạm là múa, có thể sự gì vẫn như cũ phảng phất cái gì cũng không biết đạo nhất vậy, chắp hai tay mỉm cười nhìn múa. Múa cũng cùng hoàn thành giống nhau, yên lặng ăn liệu lý. Múa vẫn như vậy lừa gạt đi, coi như sẽ hủy gì vẫn làm bộ không biết chút nào, có thể giữa hai người, chỉ sợ cũng phải chậm rãi xuất hiện một vết nước. Bất quá, lấy múa tính cách, muốn cho nàng chủ động nói ra tất cả sự thực, ước đoán cũng khả năng không lớn đi. Đem kiếm của ngươi lấy ra đi lúc này đây, múa rốt cuộc có phản ứng, nàng thả chiếc đũa, chắp hai tay, ngũ chỉ khép lại, sau đó chậm rãi kéo ra. Ở lưỡng lòng bàn tay vị trí, xuất hiện một vệt ánh sáng. Theo múa hai tay kéo ra, quang bị kéo dài, một bả hoa lệ trường kiếm từ quang bên trong xuất hiện, phản xạ ánh sáng màu bạc. Tuy là đã sớm biết múa cùng dù gì sở hữu sức mạnh không thể tưởng tượng được, có thể chính mắt thấy được múa từ lòng bàn tay lôi ra một thanh trường kiếm, sẽ có gì vẫn là bất khả tư nghị trường lớn con mắt. Thẳng đến cả thanh kiếm hoàn toàn xuất hiện, sẽ có gì hay là không dám tin tưởng. Múa. Thanh kiếm này là thật vậy chăng ngốc bẩm sinh sẽ hủy gì hướng phía múa tay bên trong kiếm sờ soạn, trên đường bị dù gì bắt lại. Cẩn thận, không nên đụng mũi kiếm, thanh kiếm này có thể là phi thường sắc bén a. Xin lỗi sẽ hủy gì lập tức nói ấy nấy, dù gì từ múa trong tay tiếp nhận trường kiếm, đem chuôi kiếm vị trí chuyển giao đến sẽ hủy gì trong tay. Ở múa trong tay nhẹ như không có vật gì kiếm, bị sẽ hủy gì cầm thời điểm lại nặng như thái sơn, lập tức rơi đi. Dù gì nhanh lên tiếp được. Thế nào, là thật kiếm đi ừ sẽ hứa gì kích động cảm thụ được lòng bàn tay chuôi kiếm, mặt không chỉ có lưu lại múa khí tức, đồng thời cũng giữ lại múa nhà thế giới chìa khóa. Nàng rốt cuộc chạm tới, múa mặt khác được rồi, vũ khí biểu diễn đến đây kết thúc, trước ăn cơm chưa đi, ta cái bụng đều nhanh đói xẹp ừ sẽ hứa gì đem kiếm trả lại cho múa, múa lần nữa đem kiếm thu nhập lòng bàn tay sau đó, bắt đầu toàn tâm hưởng dụng cơm trưa. Ba người, lại khôi phục được những ngày qua dáng vẻ. Chỉ là lẫn nhau cũng có thể cảm thấy, tâm càng thêm gần sát. Tuy là múa bất thiện ngôn từ, có thể nàng đã ở lấy phương thức của mình đáp lại sự hứa gì quan tâm á cơm chưa thời gian sau khi kết thúc, vốn nên là nghỉ một chút một hồi. Bất quá rủ gì trong đầu đột nhiên vang lên san thanh âm. Ô nì chèn, ta tới a làm sao vậy rủ gì nghe được rủ gì thanh âm, sự hứa gì ngẩng đầu hỏi. Lúc này hai người tư thế phi thường ám muội, thân thể của hắn nửa dựa ở rủ gì trong lòng. Dù gì tay phải thì vòng quanh eo của nàng, bởi vừa mới kể thai nói nhỏ thời điểm, dù gì nhân cơ hội liếm vành thai của nàng một, vì vậy lúc này sẽ hứa gì lỗ thai toàn bộ đều đỏ ửng, mềm liên tục, toàn dựa vào dù gì chống đỡ. Hơi có chút sự tình, hôm nay ta rời đi trước, xin lỗi dù gì cúi đầu tại sẽ hứa gì cái chán hôn một, mang theo xin lỗi nói. Không sao, dù gì có chuyện liền đi trước đi. Nơi đây giao cho ta cùng múa thu thập là được rồi tính gần nhu sẽ hứa gì một chút cũng không có có sinh khí, quan tâm trả lời. Đối với múa cũng nói một tiếng ấy nay sau, dù gì vội vã ly khai nền tảng, đi tới cuối hành lang trầm trọng đại môn, đẩy cửa đi tới trung đình sau, Nghe được thanh âm San lập tức nhìn lại, lộ ra đủ để hòa tan xương tuyết khả ái nụ cười. Ô nỉ chèn hôm nay San vẫn như cũ khoác cái kia kẻ ca dô hoa áo choàng, chỉ là bên trong y phục biến thành thiện sắc áo lông, bầu trời hoa tuyết đã đỉnh, nhưng đầu của nàng vẫn như cũ dính vài xương trắng. Là đi qua đường nhỏ thời điểm, bên đường cây tuyết động rơi tới đứng ở tóc đi. Vừa nghĩ tới vì thấy mình, San đi một mình ở không người rừng rậm đường nhỏ, đạp phong tuyết mà đến, dù gì trong lòng cảm động hơn, càng nhiều hơn chính là đối với San thương tiếc. Cái này tiểu gia hỏa, thật sự là quá khiến người chịu mến, ta sẽ không nói không cho phép người qua đây thấy lời của ta, có thể số lần phải hạn chế nhẹ nhàng vỗ tới San vai cùng tóc tuyết động, dù gì yêu thương vuốt ve San gò má. Mềm phớ lạ phỉ gương mặt của, mang theo một tia lạnh lẽo, sau đó ở dù gì vớt phẳng bên trong chậm rãi biến đoán. Thật là ấm áp, San nhẹ nhàng tựa đầu tựa ở dù gì lồng ngực, an tâm nói rằng. Làm bộ không có nghe được cũng vô dụng, nói chung một tuần, buổi trưa chỉ cho tới hai lần ôn nghỉ chèn ý đồ xấu làm bồi thường. Trưa sau khi tan học, ta có thể cùng ngươi ôn nghỉ chèn tốt nhất uy uy, lập trường chuyển biến đổi quá nhanh á, dù gì nhẹ nhàng cạo một cái San cái mũi nhỏ. Cảm giác mình bị coi thành tiểu hài tử, San nũng nịu loạn choạng thân thể, bất mãn nói. Tính toán xét nét nam sinh cũng sẽ không chịu đến cô gái hoan nghênh a, ta chỉ đối với ngươi tính toán chi ly, cái này cũng có thể đi, dù gì tiến đến bên thai nàng thấp giọng nói rằng, sau đó nhẹ nhàng ngậm vào vành thai của nàng. Dịch thấu trong suốt vành thai mềm nũng, phảng phất hương thảo băng kích lâm giống nhau, mang theo một tia hương vị ngọt ngào. Dù gì dùng đầu lười ôn nhu liếm láp lấy lỗ thai đường nét, trận trận điện lưu từ bị liếm liếm bộ vị khuếch tán, San thân thể càng ngày càng mềm, hai tay vô lực khoát lên dù gì lồng ngực, toàn dựa vào hắn chống đỡ mới không có ngã xuống. Dù gì đem San đẩy tới một gốc cây, đầu gối đính khai cặp kia gắt gao khép lại hai chân, ma sát nàng giữa bắp đùi mẫn cảm khu vực, đồng thời hai tay cũng ở đây cụ kiểu tiểu linh lung thân thể lục lọi. San dần dần phát ra một hồi điểm mị thở gấp, dùng sức níu lấy dù gì y hề phục. Thân thể duy trì liên tục run rẩy. Mấy phút sau, làm dù gì ngón tay của vén lên quần của nàng, hướng phía thiếu nữ nhất xấu hổ bộ vị thăm dò đi vào thời điểm, mãnh liệt kích thích, rốt cuộc để San phát ra trước nay chưa có yêu kiểu, thân thể chợt co quắp, mặt phun ra một vũng nước tí, làm ướt dù gì ngón tay của. Khí lực phảng phất hao hết, San cứ như vậy dán thân cây chậm rãi trợn, bị dù gì thuận thế ôm lấy. Nỉ chèn mới vừa cảm giác, thật kỳ quái, khuôn mặt dán tại dù gì lồng ngực, San hơi thở hổn hển, hồng nhuận gương mặt của phảng phất chín quả táo, thấy khiến người ta không nhịn được nghĩ muốn cắn một cái. Thoải mái không ngừ, rất thoải mái, về sau ta sẽ nhường ngươi thoải mái hơn á, ô nì chèn. Xấu lắm, San lần nữa nũng nịu nện dù gì lồng ngực, chỉ là trong mắt chờ mong, bán đứng nội tâm nàng ý tưởng chân thật.